Nói rồi thì Tùng Vưu Duy bắt đầu dập đầu. Bạch Diệc Phi cố đứng vững trước mặt Tùng Vưu Duy. Anh ngồi xổm xuống dùng tay bóp cổ Tùng Vưu Duy rồi cười lạnh. Tao tha cho mày, vậy mày sẽ tha cho tao chứ? Tùng Vưu Duy sững sờ. Sau đó gã ta trả lời. Sẽ, tôi sẽ, anh muốn gì tôi cũng sẽ cho anh. Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Hừ, tay Bạch Diệc Phi khẽ dùng sức. Tùng Vưu Duy cảm thấy khó thở. Loại cảm giác hít thở không được này khiến cho gã ta càng cảm thấy sợ hãi cái chết. Cách chương.